Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, đi Đông Cung. Ăn xong cơm tối, người làm dẫn Tô Bạch trở về phòng. Phòng chính nhất định là muốn cho ra ra nãi nãi ở. Cha mẹ bên trái mái hiên, chính mình chỉ có thể ở xương phòng bên phải. Căn phòng đã bị sửa sang lại. Nhà hoàn phòng ngay tại hai bên, nửa nếu như dạ có điểm động tĩnh gì các nàng cũng sẽ lên tới hầu hạ. Tô Bạch sáng hôm nay đi ghép nhà, buổi chiều nghe thư, ngược lại là tinh thần rất, ngồi ở trên giường yên lặng vận hành nội lực, luyện võ một ngày không luyện ba ngày không, nhưng là vạn vạn không thể lơ là. Sáng sớm ngày thứ hai, Đông Cung Thái Giám sẽ tới tuyên chỉ rồi. Tuyên Tô Bạch lập tức vào điện. Tô Bạch vừa mới bắt đầu còn có chút không phản ứng kịp. Mình là Đông Cung Thư Đồng. Không biết là quan mấy phẩm a? Không có quan bảo mình tại sao đi Hoàng Cung đây? Hỏi một chút mới biết. Nguyên lai Đông Cung Thư Đồng chính là cùng Thái Tử cùng nhau đi học. Cũng không phải là cái gì quan chức. Tô Bạch có chút ngẩn ra. Đây là tình huống gì? Mình làm rồi tước ra. Kết quả ngược lại mất chức rồi hả? Ở thái giám dưới sự thúc giục, Tô Bạch lên xe ngựa, nhất kỵ tuyệt trần lao tới hoàng cung. Sau lưng ra ra vuốt râu cười nói, có tôn như thế, không ra đệ tam, ta vương gia liền có thể trở thành đại gia tộc. Hưng nhi a, trước không phải nói cho Sửu Nghiêu định một phần hôn sự mà. Thế nào không âm cơ chứ? Vương Hưng cười nói. Cha, sinh lễ chúng ta đều xuống, chờ ngày tốt là có thể thành thân. Ngoạc kép, lão gia tử hài lòng gật đầu một cái cười nói, này hôn sự hay lại là càng sớm càng tốt, ta cũng muốn biết bốn đời đồng đường là tư vị gì. Hưng nhi a, vừa vặn chúng ta rời nhà mới, cũng coi là niềm vui thăng quan, sao không như đem ông thông gia gọi tới, chúng ta ăn chung bữa cơm đây. Ngoạc kép, Vương Hưng làm sao sẽ cự tuyệt lão gia tử đâu rồi? Gật đầu cười nói, cha người yên tâm, ta một sẽ đi thư viện, thuận tiện đem Nhị Nghiêu cũng tiếp trở lại. Chính là không biết đạo nhân gia Quách tiên sinh có rảnh rỗi hay không a? Ngoạc kép, lão gia tử nói, có rảnh rỗi hay không chúng ta cũng phải thông báo đến. Nhân gia có tới hay không là nhân gia sự tình. Thông không thông biết là chúng ta sự tình, nhưng là tuyệt đối không thể mất lễ phép a. Được rồi, Vương Triều, lão gia, đi bộ xe ngựa, chúng ta đi thư viện, phải. Bây giờ Tô Bạch ngồi xe ngựa, có thể so với Tô Bạch ở Tây Thị mua cái kia rách nát hàng mạnh hơn nhiều. Bên trong hiện lên một tầng lông thảm, vậy kêu là một cái mềm mại thư thích. Ngồi ở phía trên cảm giác như ngồi chung ở đám mây như thế ngạch. Cái này tốt giống như hơi cường điệu quá rồi. Nghe nói đây là thái tử tọa giá. Thái giám nói tới chỗ này thời điểm khóe mắt đều tại đi lên dương. Nhìn về phía Tô Bạch cười nói. Cũng chính là tước gia ngài. Được thái tử điện hạ coi trọng. Nô tài cho tới bây giờ không bái kiến thái tử như vậy lễ kính một người đây. Tô Bạch cười khổ một tiếng, chính mình tình nguyện không để cho hắn như vậy lễ kính. Muốn trợ giúp Lý Thừa Càn ở quyền thừa kế phía trên dừng bước. Đã biết vạn Lý Trường Trinh nhưng vẫn là một bước không đi a. Đến Hoàng Cung, xe ngựa ngừng lại, một người thị vệ kéo ra màn xe nhìn một cái nói. Nguyên lai là Khâu Công Công, vị này là mù người mắt chó. Liền vương tước gia cũng không nhận ra. Đây chính là thái tử điện hạ cố ý để cho ta đi mời tới. Sau này sẽ là Đông Cung Thư Đồng. Đi theo thái tử cùng nhau đi học. Thị vệ nghe một chút bận rộn lo lắng thi lễ. Điều này có thể hỗn thượng Đông Cung Thư Đồng. Cũng đều là tâm phúc. Chờ đến sau này Tân Hoàng lên ngôi. Những người này không một thứ không biết trở thành một phương cự bá. Chính mình nào dám đắc tội a, là tiểu nhân nhất thời mắt bị mù không nhận ra được. Xin vương tước gia không nên trách tội, Tô Bạch cười nói. tướng quân cũng là chức trách trong người, ta đương nhiên có thể hiểu được. Thị vệ vội vàng nói, tước gia chiết sát tiểu nhân, tiểu nhân nơi nào đảm đương nổi tướng quân hai chữ. Khâu Công Công vịt đực tảng vang lên nói, còn lục soát không lục soát người rồi, thái tử điện hạ có thể còn chờ đấy. Công Công nói đùa, này đến nhân còn dùng lục soát người sao? Cho đi. Hai chữ cuối cùng là kêu cho sau lưng thị vệ. Thị vệ lấy được mệnh lệnh sau mới mở ra một bên đại môn. Vào hoàng cung không bao xa, xe ngựa liền ngừng lại. Tô Bạch với Khâu Công Công xuống xe ngựa. Phu xe đưa xe ngựa chạy về một bên. Khâu Công Công cười nói, tước gia chớ trách, mặt sau này đường a thì phải chúng ta chính mình đi. Tô Bạch cười nói, ta vẫn là lần đầu tiên tới hoàng cung, đã sớm nghe nói bên trong hoàng cung nhiều quy củ, xin Công Công chỉ giáo nhiều hơn, cũng tránh cho để cho ta bêu xấu. Tước gia nói đùa. Khâu Công Công rất thích nói chuyện với Tô Bạch, bởi vì hắn phát hiện người này không kỳ thị hắn, hơn nữa vừa thấy mặt liền không khỏi đối thiếu niên này có hảo cảm, giống như hai người là nhiều năm không gặp bạn tốt như thế. Hắn dĩ nhiên không biết đây là bởi vì hào cảm hào quang. Đi theo Khâu Công Công đi thật xa, dọc theo đường đi đi vòng vo, rốt cục thì đi tới Đông Cung. Không có Tô Bạch trong tưởng tượng hùng vĩ, ngược lại có chút người xa cơ thất thế ý tứ. Thậm chí là Tô Bạch còn nhìn thấy hắn trên mái ngói lại xanh mơn mờn, xem bộ dáng là cỏ dài. Cửa đứng một vòng lớn quân sĩ, không tới 5 mét khoảng cách thì có một vị tay cầm trường mâu quân sĩ. Mục đích không chuyển định nhìn chằm chằm phía trước. Khâu Công Công cười nói, xin tước gia chờ một chút, nô tài đi thông báo một tiếng. Tô Bạch thi lễ nói, phiền toái Khâu Công Công rồi. Khâu Công Công đi vào đại điện không tới 2 phút thời gian liền đi ra, cười nói, điện hạ chính ở bên trong chờ đây. Tước gia, mời vào bên trong đi. Tô Bạch lần nữa thi lễ, đi theo Khâu Công Công bước chân đi vào. Ha ha ha, Sửu Nghiêu hiền đệ, từ biệt mấy ngày, hiền đệ tinh thần là càng hơn năm xưa a. Lý Thừa Càn ha ha cười nói. Tô Bạch cung kính thi lễ nói, thần hộ huyện huyện Nam, bái kiến thái tử điện hạ. Ai? Lý Thừa Càn bất mãn đỡ dậy Tô Bạch nói, huynh đệ ta ngươi hai người, cần gì phải khách khí như thế? Ngoạc kép, Tô Bạch âm thầm oán thầm, đại ca, hai ta đoán lần này cũng mới thấy 3 lần mặt a. Cùng ngươi thành vì huynh đệ chỉ đơn giản như vậy sao? Móc lửng, Lý Thừa Càn cười nói, ngươi tới vừa vặn, ở không bao lâu, Khổng tiên sinh sẽ tới. Hắn ghét nhất nhân gia tới trễ. Tô Bạch suy nghĩ một chút, hắn nói Khổng tiên sinh thì hẳn là Khổng Tử 31 Thế Tôn, Khổng Dĩnh Đạt. Trước vẫn cho là lão sư hắn là Lý Cương đâu rồi. Lúc này mới nhớ tới, Lý Cương là trinh quan 4 năm thời điểm mới làm Lý Thừa Càn lão sư. Phải nói Lý Cương cũng không phải người bình thường. Người bình thường ai có thể đưa đi tam mặc cho thái tử? Thật có thể gọi là thái tử sát thủ. Cho ai làm lão sư, người đó phải chết. Lý Thừa Càn cười nói, trước liền nghe nói Sửu Nghiêu có đã gặp qua là không quên được khả năng. Lần này chính tốt biết một chút về. Tô Bạch cười khổ hai tiếng. Hắn phát hiện vào Đông Cung sau này, cả người cũng trở nên không vui vẻ. Lý Thừa Càn ngược lại rất hưng phấn, cầm rồi rất nhiều thứ đi ra. Cái gì Lý Uyên ban thưởng ngọc bội, Lý Thế Dân đưa nến các loại này một ít. Nhìn dáng dấp đứa nhỏ này bình thường bực bội ở trong Đông Cung là tịch mịch ác a. Khụ, Tô Bạch chính nghe Lý Thừa Càn nói tính lên, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền tới hai tiếng làm bộ tiếng ho khan. Lý Thừa Càn trong nháy mắt biến thành ngoan ngoãn bảo bảo bộ dáng nói. Khác nhìn lung tung, lão sư tới. Tô Bạch bản có thể quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một ông lão đi vào. hắn năm nay chắc chỉ có 44 tuổi tả hữu, tóc cũng đã trắng hơn phân nửa. Không biết đại đường người có học có phải hay không là đều là thiếu bạch đầu a? Lý Thừa Càn một mực cung kính đứng lên nói: "Ân sư." Ngoặc kép, Tô Bạch cũng vội vàng tương đối có thành tựu học, hai tay ôm quyền thi lễ nói: "Ân sư." Chậm, Khổng Dĩnh Đạt kêu một tiếng, nhìn về phía Tô Bạch nói: "Ngươi chính là bệ hạ nói cái kia Đông Cung thư đồng." Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu nói: "Đúng vậy." Khổng Dĩnh Đạt nói: "Khoai tây chính là ngươi hiến đi lên." Ngoặc kép, Tô Bạch tiếp tục gật đầu nói: "Đúng vậy." Khổng Dĩnh Đạt gật đầu nói: "Mang lòng thiên hạ là một mầm mống tốt. Ngồi đi." Những lời này là đối với hai người nói. Hai người nghe lời ngồi ở một bên, là cái loại này ngồi chồm hổm. Khổng Dĩnh Đạt ở ống tay áo trung xuất ra một đạo: "Hôm nay ta muốn giảng giải là luận ngữ." Ngoặc kép, nhân gia nói luận ngữ nhưng là chính đại quang minh. Dù sao đây đều là nhân gia lão tổ tông năm đó chuyển lời a. Đại nho giảng bài chính là không giống nhau. Nói rất là sinh động. Không có cái loại này khô khan buồn chán cảm giác. Ngược lại có thể dẫn ngươi thấy hắn tư tưởng. Hắn là như thế nào thưởng thức những lời này. Hiểu những lời này, gián tiếp trợ giúp ngươi hiểu nó. Có vài người cảm thấy thời cổ sau khi không có dấu chấm câu phù hiệu, cho nên rất khó khăn. Nhưng là chi, hồ, giả, giá, thực ra cũng coi như bên trên là dấu chấm câu phù hiệu một loại. Dĩ nhiên, lời cũng không thể nói quá tuyệt đối. Khổng đại nhân thẳng thắn nói, trong nhấp nháy một giờ liền đi qua, nhìn trợn to cặp mắt nghiêm túc nghe học sinh. Khổng đại nhân vô cùng hài lòng. Trường học sinh thời sau khi, học sinh thái độ mới là đối lão sư lớn nhất khích lệ. Về phần có nghe hay không hiểu, cái vấn đề này mà liền như vậy. Không nói những thứ này không vui chuyện, Khổng đại nhân nói xong liền cáo từ rời đi. Buổi chiều liền là không phải hắn lớp. Hơn nữa cũng đã đến ăn cơm trưa lúc. Lý Thừa Càn vung tay lên, cho Tô Bạch một cái có thể cùng thái tử đồng thời dùng bữa vinh dự. Tô Bạch âm thầm bĩu môi, ai mà thèm là, bọn thái giám nâng bốn cái khay ăn bạc đi vào. Tô Bạch vừa mới bắt đầu còn vô cùng hiếu kỳ, đại đường thái tử mỗi ngày đều là ăn cái gì ăn ngon. Thái giám mở ra thứ nhất đĩa thức ăn, đen nhánh dưa muối, hẳn là cái gì thực vật căn. Tô Bạch không nhận biết. Thái giám tiếp tục mở ra cái thứ hai khay ăn bạc. Bên trong hẳn là một bồn nhỏ trứng gà canh. Thứ ba bàn mở ra, bên trong là một đạo đốt thịt dê. Cuối cùng trong đĩa thả là cơm. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, nhìn một chút Lý Thừa Càn, đang nhìn đĩa thức ăn. Hàng này thật là Lý Thế Dân ruột thịt sao? Nhà ai thái tử ngày ngày liền ăn những thứ này à? Cũng liền một đạo thịt dê vẫn tính là giống như điểm dáng vẻ. Này căn tự mình nghĩ thái tử dâm xa sinh hoạt có thể không giống nhau a. Lý Thừa Càn cũng có chút lúng túng. Hắn ở huyện nha thời điểm, Tô Bạch nhưng là ngon lành đồ ăn thức uống tốt chiêu đãi. Kia sườn xào chua ngọt mùi vị đến bây giờ hắn còn không có quên. Vừa nghĩ tới sườn xào chua ngọt, con mắt của Lý Thừa Càn liền sáng lên, có thể là từ nhỏ ra giáo để cho hắn ngượng ngùng mở miệng, để cho một cái tước ra cho hắn làm đồ ăn ăn. Tô Bạch tự nhiên cũng không chủ động cầm ra, đùa, cho thái tử làm đồ ăn, không cần phải nói hạ độc, chính là đem hắn ăn đau bụng rồi, mình cũng không chịu nổi a. Một cái tiểu thái giám nắm ngân châm đem mỗi một món ăn cũng đâm một cái sau đó. Xuất ra thìa mỗi một dạng cũng ăn một miếng. Đỉnh bốn sau 5 phút, Khâu Công Công mới để cho bọn họ đi xuống. Tự cầm đũa cho Lý Thừa Càn chia thức ăn. Cũng là làm khó hắn. Ngoại trừ thịt dê, cũng chỉ có dưa muối. Câu nói kia nói thế nào? Đúng, sinh hoạt yêu cầu nghi thức cảm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,